Kính thưa Thầy, giảng giải cho Phật tử về vấn đề niệm thân và niệm tâm. Khi mình dùng một cái biết để theo dõi hơi niệm, khởi niệm và hành động của mình, khi mình sống trong cái biết làm chủ như vậy, có phải là mình sống với chân tâm chưa? Như vậy có phải là kiến tánh chưa? Thì câu hỏi này thì tôi xin giải thích, tôi biết Phật tử này cũng có cái dụng công tu, cho nên phải giải thích cho kỹ. Nói rằng mình theo dõi niệm khởi, khi niệm khởi là mình biết, mình không có bị nó dẫn, mình không theo cho nên nó không dẫn. Như vậy thì khi sống trong cái biết này, biết làm chủ như vậy, có phải là mình sống với chân tâm chưa? Có phải kiến tánh chưa? Xin trả lời chưa. Tại sao? Bởi vì mình theo dõi cái vọng tưởng giấy khởi mình điền biết, mà mình theo dõi như vậy luôn, là mình có một cái sức trí tuệ để mà điều khiển được những cái vọng tưởng, những cái niệm khởi sai lầm, mình không bị nó lôi, không bị nó kéo. Chừng nào mọi cái niệm này nó lặng hết, mà mình chỉ còn có cái rõ ràng thường biết, thì đó mới là chân tâm, mới là kiến tánh. Như chỗ mà Tổ Huệ Xã nói đó, nghĩa là nó không phải không, mà rõ ràng thường biết. Chứ còn niệm còn khởi thì mình còn đối chọi nó, là còn đương dễ dùng tranh đấu, lúc đó đâu có phải là kiến tánh, đâu có phải là chân tâm, phải không? Đó, hiểu vậy đó. Chừng nào cái niệm khởi lặng hết, chỉ còn cái rõ ràng thường biết, thì đó mới là chân tâm, mới là kiến tánh.